Chương 2353, hắn chính là con rể ruột ngươi. Trọng tài hội mỗi năm một lần phong hội muốn liên tục mở hơn nửa tháng, như công việc bề bộn, thậm chí còn cần phải tiếp tục theo sau. Cùng lúc đó, bên kia, trọng tài hội đích thực hội nghị cũng đang trong khẩn trương tiến hành. Trước mắt chủ yếu là xử lý trọng tài hội năm nay tới nay tất cả tương đối khó giải quyết phức tạp công vụ. Ân Duyệt Dung quét mắt liếc mắt chỗ ngồi tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tư Dạ Hàn, âm thanh lạnh như băng mở miệng, chuyện liên quan đến tử vong hoa hồng, tin tưởng mọi người đều đã rõ ràng rồi. Tử vong hoa hồng loại tổ chức tà giáo này, cho tới nay đều là mục tiêu đả kích trọng điểm của trọng tài hội chúng ta, mà tử vong hoa hồng đời mới thủ lĩnh Nhiếp Vô Ưu, cũng vẫn là trọng tài hội tuyệt sát lệnh lên nhân vật số 1. Nhiếp Vô Ưu đông đoá Tây Tàng nhiều năm, tránh được trọng tài hội đối bắt, bây giờ hiện thân, nhưng vẫn phủ nhận cùng tử vong hoa hồng có quan hệ, nhưng là, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh một điểm này, chẳng lẽ chỉ bằng nàng không khẩu một lời, liền bỏ qua cho ung thư lớn như vậy. Nghe được Ân Duyệt Dung lần này lòng đầy căm phẫn phát biểu, một đám cao tầng người quản lý thì thầm với nhau, rồi rít gật đầu phụ họa. Đúng vậy, tử vong hoa hồng triều đại thủ lĩnh đều cùng trọng tài hội chúng ta đối nghịch, coi luật pháp vì không có gì. Quả thực là trọng tài hội lớn nhất ung thư cắt cỏ cần trừ tận gốc ga, nếu không lửa rừng cháy không bao giờ hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Điểm này ta tuyệt đối đồng ý. Quản lý Ân không tệ không tệ. Lúc này, một cái lạnh tanh thanh âm trầm thấp cắt đứt tất cả mọi người nghị luận. Tư Dạ Hàn nhàn nhạt hướng về Ân Duyệt Dung nhìn một cái. Quản lý Ân, thứ cho ta nhắc nhở, ngươi cũng không có chứng cứ có thể chứng minh nàng cùng tử vong hoa hồng có quan hệ. Quản lý Ân lúc này cười lạnh một tiếng. Không có chứng cứ, năm đó trọng tài hội cũng đã điều tra ra nàng nà mờ giữ tử vong hoa hồng tín vật, chỉ cần nà mờ giữ chiếc nhẫn kia, liền ngang hàng với kế thừa tử vong hoa hồng. Tư Dạ Hàn, mà sự thực là, mấy năm này, tử vong hoa hồng mai danh nhận tích, cũng không có dấu hiệu quật khởi nào. Quản lý Ân lập tức phản bác, ai biết nàng có phải là đang án binh bất động hay không, nghỉ ngơi dưỡng sức, để cho chúng ta buông lòng cảnh giác. Tư Dạ Hàn, tại trước khi cho người định tội, mời quản lý Tư cầm ra chứng cứ, mà không phải là từ đầu tới cuối đều là suy đoán không có căn cứ chút nào. Ta muốn trọng tài hội không phải là một cái vọng ra cho người ta định tội địa phương. Trong hội nghị, hai mẹ con tranh phong tương đối, không nhường chút nào, một mảnh khói súng tràn ngập, mọi người trố mắt nhìn nhau, cơ hồ toàn bộ cũng không dám chen vào nói. Dịch Linh Quân cũng một mực không có mở miệng, dù bận vẫn ung dung mà nhìn lấy hai người đấu pháp. Mãi đến chuông điện thoại của hắn đột nhiên liên tục chấn động mấy cái. Dịch Linh Quân mở ra nhìn một cái, là Diệp Hoản Hoản phát tới tin tức cha, lúc họp nhớ đến giúp con rể ngươi một chút đã. Ân Duyệt Dung quá đáng sợ, sức chiến đấu quá mạnh, ta quả thực không yên tâm. A Cửu một người, chỉ có cha ngươi có thể đè ép được nàng, ta có thế toàn dựa vào cha ngươi cha. Tư Dạ Hàn nhưng là con rể ruột ngươi nha. Chụt chụt, Dịch Linh Quân khỏe miệng co giật, sạm mặt lại. Thật là con gái lớn không dùng được á. Bên kia hai mẹ con chính đang tiếp tục tranh phong tương đối, đồng thời Dịch Linh Quân cũng đang bị Diệp Hoản Hoản cuồng ngoanh loạn tạc. Cuối cùng, Dịch Linh Quân bị Diệp Hoản Hoản mơ mì hê nờ dê một tiếng cha kêu, thật sự là không có cách nào, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng mở miệng cắt đứt hai người. Tốt tốt rồi, quản lý Ân, quản lý Tư, hai vị tất cả không nên tranh cãi rồi, xin nghe ta nói một câu. Theo Dịch Linh Quân mở miệng, Ân Duyệt Dung cùng Tư Dạ Hàn mới rốt cục đình chỉ, chẳng qua là trong phòng họp áp suất thấp như cũ còn đang kéo dài.